Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 222, cuối cùng điểm tâm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, nơi này là cảng phương hướng, cũng là hải quân bản bộ Marineford đông đảo cảng chi nhất. Tiêu chí hải quân mặt mũi cảng, hỗn bùn mà mặt đất được khảm tép cai. Cùng trang bị đến tận răng to lớn chiến hạm song song ở bên nhau. Cho người ta một loại thị giác thượng đồ sộ cảnh tượng. Giờ phút này ở một con thuyền to lớn chiến hạm bên tập kết một đám người số ước vì trăm người tới. Tuổi trẻ hải quân, vai khiêng súng ống, lấy đoan chính trạm tư chờ đợi trưởng quan đã đến. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lại có thể phát hiện rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ mà bộ dáng. Chân bộ càng là không tự giác mà run rẩy, khuôn mặt nghiêm túc, có chút còn cường cắn môi, sống sờ sờ bộ dáng, như là muốn nộp bài thi khi rồi lại không kịp viết xong thí sinh giống nhau. Bất quá bọn họ hiện tại gần đây không kịp giao bài thi học sinh tình huống còn muốn tới đến không? Xong đến nhiều, bởi vì bọn họ thu được đến từ trưởng quan mệnh lệnh, ra ngoài thảo phạt hải tặc. Đối với chính trực thức trở thành hải quân tân binh không lâu những người này tới nói. Liên hải tặc mặt cũng chưa chạm vào vài lần, khiến cho bọn họ như vậy cầm súng ống đi lùng bắt hải tặc. Khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, chính là trưởng quan mệnh lệnh lại là tuyệt đối. Chẳng sợ nội tâm ở kháng cự, bọn họ đều chỉ có thể cố gắng chính mình đứng ở nơi này. Đứng ở đội ngũ chung cũng không chỉ có chỉ là tân binh. Cũng có một ít tham gia quá vài lần chiến đấu lão binh. Thấy tân binh dáng vẻ này, ở trưởng quan còn không có tới khi, nhỏ giọng nhắc nhở vài câu. Kỳ thật lùng bắt hải tặc chỉ cần cẩn thận một chút đi theo đội ngũ đi. Liền không có gì sự, mọi việc như thế nói. Nghe xong một ít tân binh cũng thư hoãn khẩu khí. Cảm giác đè ở trong lòng cái kia trọng khối rơi xuống. Nhẹ nhàng rất nhiều, lúc này, một bóng người chậm gì gì mà từ nơi xa đi tới. Lười nhác bộ dáng, lại đáp thượng này thấp bé thân ảnh cùng với trên người trắng nõn làn da. Một đinh điểm đều không giống như là cái quân nhân, đảo như là thân thể nhược sinh bệnh ma ốm. Này đạo nhân ảnh, từ từ tới gần, làm người thấy rõ hắn bộ dáng. Đúng là sai đô. Sau đó hắn tìm vị trí, liền như vậy biên đánh ngáp, biên đứng ở đội ngũ, hiển nhiên hắn cũng là lúc này đây lùng bắt đội ngũ người. Chính là tràn đầy đội ngũ lại không một người đối với cái này muộn tới thân ảnh phát biểu ý kiến. Là tuân thủ kỷ luật không muốn đánh vỡ này phân yên lặng. Vẫn là bởi vì quân hàm, đều không phải. Phải biết rằng hải quân chính là quảng cáo dùm beng nhất tuân thủ quy tắc người. Nếu là có người không có tuân thủ tự nhiên có người ra tới trừng phạt. Mà quân hàm, một người trung tướng thủ hạ không thiếu cách khác hành chức vị cao cùng ngang hàng. Lại sao có thể bởi vì như thế? Là bởi vì đây là đối thực lực tôn trọng. Tuy rằng Saido cùng Virgo nhìn như nói thỏa điều kiện. Nhưng là Virgo cũng không có đình chỉ hắn sai đô thử, không chỉ là ý kiến thượng thử, còn có trên thực lực, ở bình thường huấn luyện chung, xui khiến này đó hải quân cùng sai đô giao chiến, thực rõ ràng này đàn tân binh viên, liền sai đô đều sờ không tới liền bại hạ trận tới, dần già liền chậm rãi dưỡng thành kính sợ chi tâm, anh, Bin, sớm. Saido hướng về đội ngũ anh cùng Bin chào hỏi nói, không hề có cố kỵ chung quanh hoàn cảnh, rồi sau đó lại lo chính mình lấy ra sớm một chút tới. Ba tư mà ăn lên, Bin nhìn mắt Saido, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, muốn ăn lại cố kỵ hải quân kỷ luật không dám mở miệng. Mà anh tắc trộm kéo một chút Saido góc áo, tập hợp thời điểm không cần ăn cái gì, tuy rằng anh biết. Lúc này đây là Virgo âm mưu, nhưng là hiện tại không quan hệ mặt khác, chỉ là hải quân đơn thuần kỷ luật vấn đề. Ở anh khuyên bảo hạ, Saido tùy tiện mà hướng trong miệng tiếp theo đưa đồ ăn. Chậm gì gì nói, Có gì đó, tập hợp về tập hợp. Ta ăn cái gì lại không ý kiến cái gì. Hơn nữa so với cái này, chờ hạ sẽ càng náo nhiệt. Những lời này là có ý tứ gì? Không đợi anh hỏi ra khẩu, liền bị Sai Đô tùy tay từ điểm tâm hộp lấy ra điểm tâm tắc dừng miệng. Ở làm xong chuyện này sau, Sai Đô liền lo chính mình đi rời đi tới, lưu lại muốn đuổi theo trục, rồi lại bất hạnh kỷ luật quan hệ không có mại động nện bước Bin. Trong miệng điểm tâm nuốt cũng không phải, phun ra cũng không phải, có chút xấu hổ mà hàm ở trong miệng. Bin tắc nhìn đi xa Sai Đô trong tay lòng mang điểm tâm. Bụng tắc mạc danh mà đói bụng lên. Đi rời đi tới Sai Đô cũng không chuẩn bị đi hướng địa phương khác. Chỉ là đi tới đội ngũ phía trước. Liền như vậy mặt đối mặt mà ngồi xuống. Một bên nhìn chạm đến thẳng tắp hải quân binh lính. Một bên ăn điểm tâm. Giờ khắc này, cho dù là thần phục với Sai Đô thực lực binh lính đều không khỏi sinh ra câu oán hận. Sáng sớm ăn xong cơm sáng khoảng cách tập hợp đã qua đi mấy giờ. Ở độ cao khẩn trương hạ, người thực dễ động lâm vào đói khát. Trước mắt người này tuy rằng thực lực kiên cường, nhưng là đến trễ không nói. Còn lớn như vậy đỉnh đạc mà đứng ở người trước mắt thức ăn vật. Này không khỏi thật quá đáng. Nếu nói, có ai làm như vậy sẽ không làm cho bọn họ sinh ra câu oán hận nói. Như vậy chỉ có bọn họ trưởng quan, Virgo trung tướng, liền ở bọn họ như vậy tưởng khi, Virgo cũng từ từ mà đi tới, cùng bọn họ dự đoán không giống nhau. Virgo cũng không phải đi chuẩn bị lần này xuất chinh sở muốn chuẩn bị đồ vật. Muốn hỏi bọn hắn làm sao mà biết được từ Virgo khóe miệng kia mới mẻ đồ ăn liền có thể nhìn ra tới. Virgo trung tướng vừa mới ăn cơm xong mới lại đây. Này không phải cùng trước mắt Sai Đô thượng giáo giống nhau sao? Hải quân nhóm mặc dù có điểm ý kiến, nhưng là giống nhau không dám biểu hiện ra ngoài. Chẳng sợ này tràn ngập tràn đầy mà ác ý. Đường Virgo đi vào sau, tức khắc có hải quân bước ra khỏi hàng. Đối này hội báo tình huống. Virgo trung giáo, 125 danh hải quân binh lính tập hợp xong. Ân. Virgo nhẹ giọng trả lời, sau đó rời đi tầm mắt, chuyển qua ở đi tới trước liền khẩn nhìn chằm chằm phương hướng. Quá khứ, đi tới ngồi ở một bên ăn điểm tâm Sai Đô phía trước. Ngươi quả nhiên tới a. Sai Đô không có ngẩng đầu, chỉ là lẳng lặng mà nhìn thẳng phía trước, yêu yêu đọc sách chậm rãi nhấm nuốt trong miệng đồ ăn. Ta cũng không nghĩ tới. Chính là ngươi cảm thấy ta có mặt khác lựa chọn sao? Virgo minh bạch Sai Đô trong lời nói ý tứ. Bình tĩnh nói, đương nhiên là có mặt khác lựa chọn. Chẳng qua ngươi không tuyển. Đứng ở một bên hội báo hải quân sĩ quan có chút không thể hiểu được. Mà nghe này kỳ quái đối thoại. Cảm giác có chút nghe không rõ. Bất quá tổng thể ý tứ như là Virgo trung tướng cưỡng bách Sai Đô thượng giáo làm chuyện gì giống nhau. Bất quá từ phía trước Virgo trung tướng vẫn luôn tìm lấy cớ tìm Sai Đô thượng giáo cha xem ra. Hoặc là Sai Đô thượng giáo đắc tội hắn. Hoặc là chính là Virgo trung tướng cố ý tôi luyện Sai Đô. Cũng mặc kệ là loại nào. Hắn cũng chưa đúc kết tính toán. Sai Đô chậm rãi đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống. Cầm lấy một khối liền như vậy ném Virgo. Virgo cũng thuận thế tiếp xuống dưới. Có chút nghi vấn mà nhìn về phía Sai Đô, không biết hắn cái này cử động có cái gì ý nghĩa. Chỉ là tiểu hài tử đơn thuần mà ném đồ vật phát hỏa. Virgo không cho rằng Sai Đô là cái dạng này người. Đúng vậy, ta là có mặt khác lựa chọn. Ngươi như thế nào biết ta lựa chọn liền nhất định là ngươi cho rằng cái loại này. Lập tức liền có trò hay nhìn. Ăn đi. Có lẽ đây là ngươi cuối cùng một lần ăn thượng như vậy điểm tâm. Ân, Mỹ này ngôn cuối cùng điểm tâm. Thế nào ta đặt tên thiên phú? Virgo sắc mặt đại biến, nháy mắt minh bạch Sai Đô ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.